Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, phục kích. Ta nghĩ thông suốt, chỉ có đi theo ngươi, mới có thể tiếp tục tăng lên linh hồn. Vạn Lý Tuyết trầm giọng nói ra, tốt, Diệp Dương cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là dùng sức vỗ vỗ Vạn Lý Tuyết bả vai, biểu thị thưởng thức. Lúc đầu, khi biết Vạn Lý Tuyết thế mà cũng là một cái hồn tu sau đó, Diệp Dương liền đã động muốn đem hắn thu phục niệm đầu. Bởi vậy, lúc này mới có đằng sau phát sinh sự tình. Mà hiện tại, Vạn Lý Tuyết cuối cùng vẫn là nguyện ý thần phục ở Diệp Dương thủ hạ. Trước không nói Vạn Lý Tuyết là thực tình hay là giả dối, chỉ ít, hắn có được giãn được. Cho dù hắn cũng không phải là thực tình chân ý thần phục ở Diệp Dương phía dưới, nhưng vì tăng lên tu vi, lại là cam tâm giả bộ như thần phục ở Diệp Dương phía dưới. Cái này cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Diệp Dương đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến Vạn Lý Tuyết đang bày tỏ thần phục sau đó, lập tức liền chỉ điểm hắn linh hồn phương diện tu luyện. Ở không có tuyệt đối nắm chắc, hoặc là ở không có vững tin Vạn Lý Tuyết thực tình thần phục trước đó, Diệp Dương là sẽ không ngốc đi chỉ điểm hắn linh hồn tu luyện. Nếu không, nếu là Vạn Lý Tuyết là chịu nhục mới nguyện ý thần phục đâu, cái kia Diệp Dương chẳng phải là cho mình nuôi dưỡng một cái cường đại địch nhân. Sau đó mấy ngày, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi Thiên Ngoại Thiên, mà là viện cớ muốn chữa trị thương thế, tiếp tục lưu lại Thiên Ngoại Thiên. Mà ngoại trừ bọn họ bên ngoài, cái khác mấy đại môn phái đám người cũng đã lục tục rời đi Thiên Ngoại Thiên. Diệp Dương, chúng ta không phải hẳn là cái thứ nhất rời đi sao? Chúng ta càng là rời đi muộn, những cái kia muốn giết chết ngươi người làm chuẩn bị thì càng đầy đủ. Ngươi đây là cho bọn hắn giết ngươi cơ hội à? Huyền Phong đám người tìm được Diệp Dương, có chút im lặng nói ra. Diệp Dương cười cười, ta biết rõ. Vũ Long tức khắc liền gấp, đã ngươi biết rõ, tại sao ngươi còn lưu ở nơi này mà không phải lập tức lên đường? Không nóng nảy, Diệp Dương một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Chỉ là, Vũ Long, Huyền Phong đám người cũng là cấp bách vô cùng. Bọn họ cũng đều không hiểu Diệp Dương là gì chậm chạp không đi. Kỳ thật chúng ta đi sớm một chút cùng tối nay đi đều là giống nhau. Chúng ta trước tiên rời đi, các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tránh đi bao nhiêu phục kích? Mà chúng ta tối nay lại đi, thoạt nhìn tựa hồ cho kẻ khác đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Nhưng đừng quên, từ Thiên Ngoại Thiên trở về Thái Hư Học Viện có thể không chỉ có một con đường. Bọn họ tổng không thể vị Bạc Tiên Chi mai phục ở chúng ta đi qua trên đường a. Mà lại, bọn họ chuẩn bị càng là đầy đủ, bại lộ thì càng nhiều. Điều chỉnh cũng liền càng chậm. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần từ một cái bọn họ không tưởng được phương hướng trở về, bọn họ khẳng định không làm gì được chúng ta. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, mày may không nóng nảy. Nghe vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Diệp Dương không phải không nóng nảy, mà là sớm liền đã tính trước kỹ càng. Trách không được hắn như thế nào bình tĩnh đâu. Cũng trách không được phó viện trưởng tại sao đem đám người đều giao cho hắn. Cái này có thể không chỉ có chỉ là bởi vì Diệp Dương thực lực so bọn họ đều cường đại nguyên nhân, còn bởi vì hắn phương thức xử sự. Ước chừng một tháng sau, bọn họ cuối cùng hay là chuẩn bị rời đi. Tại rời đi Thiên Ngoại Thiên trước đó, ngoại trừ Vạn Lý Tuyết, Vạn Lý Phó, Huyền Phong, Vũ Long, Kính Nguyệt mười mấy cái tương đối cường đại tồn tại bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cũng đã bị Diệp Dương cho thu vào không gian bảo vật bên trong. Hơn vạn người, mục tiêu thật sự là quá lớn. Hơn nữa đám người thực lực tốt xấu lẫn lộn, một khi tao ngộ phục kích, rất có thể sẽ bị một mẻ hốt gọn. Chúng ta tựa hồ bị người theo dõi. Đám người vừa mới rời đi Thiên Ngoại Thiên, liền nhao nhao cảm giác được có từng đôi ánh mắt ẩn núp trong bóng tối, vụng trộm nhìn chằm chằm bọn họ. Loại tình huống này, bất luận bọn họ đi như thế nào, đều thủy chung không thể thoát khỏi những người này âm thầm theo dõi. Thậm chí, bọn họ dám khẳng định, một khi bọn họ rời đi thiên ngoại thiên, thậm chí đi không được bao xa, liền sẽ có người không nhịn được muốn động thủ. Trên thực tế, Diệp Dương cùng bọn họ tách ra đi là tốt nhất. Dù sao, những người kia mục tiêu đều là Diệp Dương. Nhưng, ai cũng không dám hứa chắc những người kia bên trong. Không có người không nghĩ đối Thái Hư học viện đám người ra tay. Dù sao, lần này đến có thể đều là Thái Hư học viện thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nếu là đem bọn họ cho diệt trừ, vậy liền có thể tước mất Thái Hư học viện thực lực. Cũng chính là có cái này lo lắng, Diệp Dương mới quyết định mang theo bọn họ cùng nhau lên đường. Quả nhiên, bất luận bọn họ đi như thế nào, âm thầm theo dõi người thủy chung đều tại nhìn chằm chằm bọn họ. Mà lại, theo lấy bọn họ cự ly thiên ngoại thiên càng xa, âm thầm theo dõi người lại càng ngày càng nhiều. Oanh, rốt cục, bọn họ có người không nhịn được động thủ. Chỉ thấy hư không sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, một cái đại thủ lăng không đập vụn hư không, bao phủ Diệp Dương đám người, hung hăng trấn áp mà xuống. Lớn mật, Vũ Long cùng Huyền Phong hét to một tiếng, lúc này xuất thủ, lực lượng bộc phát, hai đại thiên tài cấp bậc tồn tại trong nháy mắt liền bạo phát ra kinh khủng chiến lực. Trực tiếp nghênh đón, oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, bàn tay lớn kia trực tiếp liền bị đánh bể ra. Cùng lúc đó, Huyền Phong càng là lần thứ hai hét to một tiếng, đồng thời bước ra một bước, vù, thân hình nhoáng một cái. Hắn thân hình cũng đã biến mất ở vô tận thời không bên trong. Phốc, sau một khắc, một đạo thân hình từ trong hư không rớt xuống, chật vật không thôi. Lúc này, Vũ Long lần thứ hai nghênh đón, đồng thời sử dụng quân khí. Quân uy cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa, chém vỡ hư không, hung hăng oanh kích ở người kia trên người. Uy năng đáng sợ bộc phát, sinh sinh đem người kia đánh thổ huyết, té bay ra ngoài, linh hồn diệt sát. Cùng lúc đó, kính nguyệt bay lên trời, dĩ nhiên vận dụng linh hồn thần thông linh hồn vòng xoáy, rảo sát tới, đánh lén người kia lúc đầu liền đã bị Huyền Phong kích thương. Lại bị Vũ Long hung hăng đến một cái. Lúc này, hắn cũng đã không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lại tao ngộ kính nguyệt mạnh nhất linh hồn một kích. Hắn chỗ nào còn có thể ngăn cản. Phốc, linh hồn trực tiếp liền bị thôn phệ. Bị cắn nát. Cuối cùng, người này nhục thân ngã xuống đất. Không chút sinh khí. Tiên quân. Đường đường một cái tiên quân. Cứ như vậy bị chém giết. Thái Hư học viện những cái này các học sinh đều là không nhịn được biểu thị chấn kinh. Huyền Phong, Vũ Long cùng Kính Nguyệt ba người phối hợp vừa vặn, cho dù là tiên quân cũng khó thoát khỏi cái chết, mà âm thầm theo dõi người tức thì bị giật nảy mình. Nguyên bản còn có người muốn thừa cơ động thủ, muốn đem Diệp Dương đám người đánh chết, chỉ thấy đến Huyền Phong đám người chiến lực sau đó, bọn họ lại là đánh trống lui quân. Trừ phi mấy cái tiên quân động thủ, nếu không khó có thể diệt sát Diệp Dương. Tuy nói, hiện tại Diệp Dương vẫn là không có khôi phục đỉnh phong chiến lực. Nhưng hắn bên người còn có một cái đồng dạng yêu nghiệt Vạn Lý Tuyết đâu. Vạn Lý Tuyết chiến lực thế nhưng là còn tại Huyền Phong. Vũ Long cùng Kính Nguyệt ba người phía trên. Kính Nguyệt một người liền có thể chém giết tiên quân. Huyền Phong ba người liên thủ một kích, chấn nhiếp không ít người. Nhưng cùng lúc cũng bại lộ bọn họ thực lực. Lần tiếp theo, nếu là bọn họ động thủ lời nói, liền không chỉ là một cái tiên quân xuất thủ, nhất định là như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích. Tiếp xuống hôm nay, Diệp Dương đám người không còn gặp công kích, mà đi mấy ngày sau, bọn họ cũng đột nhiên liền đổi phương hướng, hướng về một bên khác liền cấp bách chạy nhanh tới. Cái này đột nhiên cải biến phương hướng, làm rối loạn rất nhiều người bố trí. Nhưng muốn bộ dạng này thoát khỏi bọn họ phục kích hoặc là truy sát là không thể nào. Dừng lại. Một ngày này, Diệp Dương mãnh liệt hét to một tiếng. Tức khắc, Huyền Phong đám người liền ngừng lại. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại bọn họ dừng lại trong nháy mắt, nơi này phong vân đột biến, thiên địa biến sắc. Từng đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng hoặc là thần thông hay là pháp bảo, tiên khí các loại từ tứ phía bát phương lăng không xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, tập sát mà đến. Ở thời khắc này, Huyền Phong, Vũ Long đám người trong lòng tức khắc run lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm từ bọn họ trong lòng bay lên, bao phủ toàn bộ trong lòng. Đều ra tay đi. Một trận chiến này đối phương chỉ ít có 10 cái tiên quân động thủ. Hơn nữa chúng ta càng là cũng đã tiến nhập trận pháp bên trong. Nếu như không cách nào giết ra một đường máu, hôm nay chúng ta liền phải bàn giao ở chỗ này. Diệp Dương quát to, mười mấy người tiên quân. Đám người trong lòng đều là run lên. Bọn họ bên trong thật có mấy cái yêu nghiệt. Chiến lực cũng có thể so với tiên quân. Nhưng đối phương thế nhưng là có 10 cái tiên quân a. Hơn nữa càng là đã sớm thiết lập bẫy dập, chờ lấy bọn họ chui vào. Giết! Huyền Phong đám người hét to một tiếng, nhao nhao xuất thủ. Vạn Lý Tuyết nhìn Diệp Dương liếc mắt, ở Diệp Dương gật gật đầu sau đó, hắn cũng xuất thủ. Về phần Vạn Lý Phó, gia hỏa này chính là chiến đấu cuồng nhân, lần thứ nhất xuất thủ chính là hắn. Lúc đầu hắn là 10 phần kháng cự ngốc ở Diệp Dương bên người. Đối Diệp Dương hắn có rất lớn ý kiến. Ai bảo Diệp Dương trước đó xinh xinh đem hắn đánh cho khóc đâu. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vạn Lý Phó cũng đã cơ bản làm được không để mắt đến Diệp Dương tồn tại. Cho dù Diệp Dương liền đứng ở hắn phía trước, hắn cũng làm như không thấy. Cho nên, hắn cũng đã khôi phục trước đó bộ dáng. Đương nhiên, hiện tại cùng trước cải biến rất nhiều, nhưng y nguyên vẫn là ngoại trừ ca ca hắn bên ngoài, không có người để ý tới hắn. Nhưng Vạn Lý Phó cũng đã quen thuộc. Vạn Lý Phó, ngươi lưu lại bảo hộ Diệp Dương. Vạn Lý Tuyết xuất thủ đồng thời hét to một tiếng, không được. Vạn Lý Phó trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn thật vất vả làm được đem Diệp Dương làm như không thấy, lúc này còn muốn đi bảo hộ hắn. Nằm mơ a, không cần lo lắng ta, bằng bọn họ còn không cách nào giết ta. Các ngươi thỏa thích đi chiến đấu a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Vạn Lý Tuyết dừng một chút, hắn biết rõ Diệp Dương là một cái hồn tu, những cái kia tiên quân muốn giết hắn, xác thực không dễ dàng. Thế là hắn liền xông ra ngoài, khóa được một cái tiên quân liền giết tới, trước áp chế bọn họ tu vi, sau đó lại giết chết bọn họ. Một cái tiên quân hét to. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống. Tức khắc, Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong đám người liền cảm giác được nơi này không khí đều bắt đầu ngưng kết. Bọn họ giống như lâm vào như vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Ở dưới loại tình huống này, tốc độ bọn họ, động tác các loại đều nhận lấy ảnh hưởng to lớn, không cách nào phát huy ra đỉnh phong uy năng. Những người này vì muốn giết chết chúng ta, thật đúng là nhọc lòng a. 10 cái tiên quân còn chưa đủ, lại còn vận dụng đại trận áp chế chúng ta. Vũ Long hắc hắc cười lạnh, cách không chào phúng những cái kia tiên quân, vì diệt sát bọn họ. Những cái này tiên quân buông xuống thân phận liên thủ, thậm chí vận dụng trận pháp, không tiếc bất cứ giá nào a. Chỉ là, bộ dạng này liền có thể giết chết Diệp Dương đám người sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.